Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 223, Ngũ Phương Hắc Minh Trận. Thứ 8 càng, Bạch Văn Thụy vừa đấm vừa xoa, một bên uy hiếp, một bên cho chỗ tốt, đánh một gậy cho một cái táo ngọt. Càng là nói, Bạch Văn Thụy càng là đắc ý. Hắn thậm chí đều vỗ vỗ trên thân cho bụi, dù bận vẫn ung dung đứng lên, suy nghĩ một chút đều đắc ý. Như vậy một số lớn linh dược, toàn bộ đều là mình, còn có Lâm Tiêu một cái như vậy cường lực cao thủ, cũng sẽ biến thành mình cầu. Nhân sinh rất là tốt đẹp a. Hắn cũng không cho rằng Lâm Tiêu dám động thủ với hắn. Phụ thân hắn là ai? Phi Hồng Cốc cốc chủ, Kim Đan cửu trọng đại năng. Hai cái này thân phận, một thả ra, đừng nói Lâm Tiêu rồi, coi như các tông Kim Đan trưởng lão đều rất tốt cân nhắc. Trước tiên đem ngươi linh khí cho ta, liền khi ngươi vì lúc trước vô lễ bồi tội cho ta rồi. Bạch Văn Thụy ánh mắt vô cùng quyết liệt. Linh khí, đó là hắn cũng không có đồ vật. Hơn nữa Lâm Tiêu linh khí vẫn là lôi thuộc tính linh khí, càng là hiếm thấy. Linh khí muốn tại tu sĩ Kim Đan trong tay mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Hắn đã bắt đầu ảo tưởng, cầm trong tay thanh lôi kiếm, người cản thì giết người, thần cản giết thần hình ảnh. Hắn nhìn thấy Lâm Tiêu không có động tác, chỉ là cười tủm tỉm nhìn đến hắn, nhíu chặt lông mày, nổi giận nói, người điếc sao? Không có nghe thấy ta nói chuyện sao? Ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi không cố gắng nịnh bợ ta, phụ thân ta sẽ đem linh hồn ngươi rút ra, ngày đêm nung, để cho ngươi muốn chết đều khó khăn. Lâm Tiêu lắc đầu, ngươi là ngu ngốc sao? Đầu tu luyện choáng váng, ta giết ngươi, còn dùng tự mình động thủ. Ta đem ngươi đánh bất tỉnh, tùy tiện ném cho một cái yêu thú ăn hết, phụ thân ngươi có thể tìm được ta. Bạch Văn Thụy sắc mặt đột biến, lúc trước hắn quá kiêu ngạo, cũng không có nghĩ tới chỗ này. Ngươi dám? Bạch Văn Thụy hét lớn một tiếng, trong tay áo bay ra một cái hình thoi pháp khí, sau đó mình tung người chạy trốn về phía sau. Phụ thân hắn cho hắn đan bảo lưu ly diễm liệt phong thôi, không giống với linh khí, trúc cơ kỳ muốn thúc dục linh khí độ khó quá lớn, không cẩn thận toàn thân linh lực đều sẽ bị rút sạch. Cũng chỉ có Lâm Tiêu loại người này, linh lực bàng bạc giống như trường giang biển khơi, liền nhau cuồn cuộn mới có thể sử dụng linh khí, mà đan bảo một dạng sử dụng uy lực to lớn, còn đơn giản phương tiện. Lôi, thanh lôi kiếm bắn ra, đánh về phía lưu ly diễm liệt phong thôi. Đan bảo bản thể lưu ly diễm liệt phong thôi cũng chỉ một trung phẩm linh khí, đối mặt bản đầy đủ trung phẩm linh khí hoàn toàn không phải là đối thủ. Thanh lôi kiếm điên cuồng gào thét, đem lưu ly diễm liệt phong thôi đụng thành phấn vụn, sau đó thế đi không giảm, bay vụt hướng về phía chạy trốn Bạch Văn Thụy, nhập vào cơ thể mà qua. Trên người hắn còn sót lại cuồng bạo lôi đình ầm ầm nổ tung, đem Bạch Văn Thụy đánh thành bã vụn. Bạch Văn Thụy cái chết, một đạo màu đỏ máu bí văn bắn nhanh hướng về phía Lâm Tiêu, muốn đầu nhập Lâm Tiêu giữa chân mày. Cút! Lâm Tiêu quát lạnh, mi tâm hơi phồng lên, thần niệm ngưng thực chất yếu, hóa thành lợi kiếm, đem màu máu bí văn chém thành toái phiến. Người khác không cách nào đối phó loại vật này, Lâm Tiêu dám giết người, tự nhiên có vạn toàn phương pháp. Giết người đoạt bảo, liền mạch lưu loát. Lâm Tiêu không dừng lại nữa, chuyển thân ly khai. Phi Hồng Cốc, Phi Hồng Cốc chủ Bạch Thừa đang bế quan, đột nhiên tâm thần hắn bất ổn, phun ra một ngụm máu tươi, khí tức rối loạn. Hắn liền vội vàng ổn định tâm thần, vận chuyển công pháp, đem rối loạn khí tức bình phục. Là ai dám giết hài nhi của ta? Bạch Thừa mở mắt, sát ý nồng nặc, đâm thủng phòng tu luyện vách tường. Trong phòng tu luyện, phát ra chấn động dữ dội bảo, bố trí xong trận pháp, mãnh liệt lay động rung động. Tại Bạch Thừa khí tức kinh khủng phía dưới, vỡ ra, phòng tu luyện nổ tung. Một mỹ phụ nhân trong nháy mắt đến. Chuyện gì xảy ra? Bạch Thừa chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lạnh buốt, sát cơ lẫm liệt. Con trai chúng ta chết ở Bạch Phong bí cảnh. Cái này không thể nào. Người mỹ phụ thét chói tai, không dám tin, điều này sao có thể? Con trai mình là trúc cơ cửu trọng, có Lam Ngọc bội hộ thân, lại có Lưu Ly Diễm Liệt Phong thôi, người phương nào có thể giết hắn? Cho dù có người có thực lực này, vậy cũng sẽ chiếu cố đến thân phận hắn, mà không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phi Hồng Cốc cốc chủ chi chủ, kim đan cửu trọng đại năng nhi tử, cái nào dám giết? Đừng nói người mỹ phụ không tin, ngay cả Bạch Thừa đều không thể nào tin được. Nhưng là mình nhi tử mệnh hồn phá toái, mình đặt ở trên người hắn máu bí chú ấn cũng nổ tung, hắn hết không khả năng còn sống. Hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận trong lòng, Bạch Thừa nói, ta đi một chuyến Bạch Phong bí cảnh, hài nhi của ta bị giết, máu bí chú ấn sẽ phụ đến kẻ giết người trên thân. Chỉ cần hắn ly khai Bạch Phong bí cảnh, ta liền có thể tìm được hắn. Dám giết con ta, vô luận là ai, đều phải dùng máu tươi để bồi hoàn. Cách một thế giới, hắn không cách nào sử dụng bí pháp tiếp đón được máu bí chú ấn. Nhưng mà chỉ phải rời đi Bạch Phong bí cảnh, là hắn có thể tìm ra kẻ giết người. Nhất định phải tìm ra hắn. Người mỹ phụ cũng sát cơ xâm xâm. Lâm Tiêu vẫn ở chỗ cũ tìm kiếm bảo vật, đồng thời trong tay còn nắm lấy một gốc linh dược. Rắc rắc rắc rắc, ăn, giết một cái Bạch Văn Thụy, hắn không có chút nào để ở trong lòng. Hắn thậm chí đều không cần phải biết mình giết là ai. Giết thì giết, có người đến báo thù, vậy liền cùng nhau làm thịt. Khí tức hắn càng ngày càng thâm hậu, linh dược vào miệng tan đi, biến thành năng lượng ở trong cơ thể hắn vận chuyển. Kỳ thực, linh dược tốt nhất phương pháp sử dụng chính là phối hợp chung một chỗ, luyện chế thành đan dược, tác dụng càng lớn hơn. Nhưng mà hắn không cần luyện đan, kia quá phiền toái, lãng phí thời gian, trực tiếp ăn, tuy rằng hiệu dụng sẽ có giảm bớt, nhưng mà không có vấn đề. Dầu đổ nứt vách, ngược lại linh dược nhiều. Tiêu hao khởi, vừa ăn, một bên vận chuyển công pháp luyện hóa, không có một chút trở ngại. Người bình thường nào dám ăn như vậy? Không chỉ bởi vì loại này không cách nào phát huy linh dược hiệu dụng, cũng là dược lực quá cuồng bạo, không dám trực tiếp dùng. Lâm Tiêu không giống nhau, hắn không sợ hãi gì, lại cuồng bạo dược lực, cũng không cách nào phá tan hắn kinh mạch. Đây là đang làm sao? Lâm Tiêu khẽ di một tiếng, thần niệm của hắn quét qua, phát hiện làm hắn cảm thấy hứng thú đồ vật. Tốc độ đề thăng, Lâm Tiêu hành tẩu tại trên bầu trời. Phía trước, âm khí âm u, hắc vụ bao phủ, quỷ góc sói chu thanh âm truyền ra ngoài, khiến người rợn cả tóc gáy. Lâm Tiêu đứng lẳng lặng, nhìn phía dưới. Hắn cứ như vậy nhẹ nhàng đứng ở nơi đó, lại không có bất kỳ người nào có thể phát hiện hắn. Cho dù có nhân thần niệm quét qua, thậm chí có người nhìn mắt thường thấy đó, cũng sẽ không có bất luận phát hiện gì. Ẩn hình ẩn giấu hơi thở thuật. Phía dưới, năm cái to lớn trụ đen cao vút, chiều cao 100 mét, ba người ôm hết lớn như vậy. Trụ đen bên trên có quỷ ấy thoáng hiện, thống khổ dữ tợn, vặn vẹo gào rú, bên trên khắc họa đến quỷ dị phù văn, thỉnh thoảng thoáng qua thâm trầm hắc mang, để cho quan chi người run sợ trong lòng. Một đám bao phủ tại trong hắc bào người, tại năm cái trụ đen xung quanh chuyển động, tại đại địa bên trên khắc lên đồng bí văn đường, thi quỷ tông, Ngũ phương Hắc Minh trận, có chuẩn bị mà đến a? Xem ra các ngươi tại mưu đồ một ít thú vị đồ vật. Lâm Tiêu sờ cằm một cái, bất động thanh sắc, lẳng lặng quan sát. Hắn đang chờ đợi đến Thi Quỷ Tông đám này không người không quỷ ra hỏa tiến hơn một bước động tác. Sao CVT GH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.